Linh vực, chương 2040. Huyết đế điên cuồng, góc truyện audio.com. Ta còn có chuyện khác, chờ ta xử lý xong, ta sẽ đi các tầng thâm uyên lớn, lần lượt chém giết 8 phân thân của hắn. Sau khi cắt liên hệ với áo tư đốn, Tần Liệt gọi ra tinh không kính, lấy không gian dị lực của tinh không kính, lập tức mở ra một thông đạo. Các ngươi đi giúp khoáng tuyệt, hắn nhìn về phía ba người bọn ám hạo. Được, ba người bọn ám hạo gật đầu, không có một chút do dự, lập tức bay vào không gian thông đạo. Ở sau khi bọn họ rời khỏi, Tần Liệt biến ảo tinh không kính, điều chỉnh phương vị một chút, mang theo 8 bất tử titan kia cũng bay vào không gian thông đạo. Vù, nháy mắt sau, hắn hiện thân ngay tại lãnh địa quang minh gia tộc thần vực. Ở cạnh một hồ nước trong vắt xây dựng cung điện hoa quý sáng ngời, trong cung điện thành quần thể đều có tộc nhân quang minh gia tộc ở. Trên quảng trường cạnh cung điện bỏ neo rất nhiều tinh không chiến hạm khổng lồ, từng cái cánh cửa vực giới mọc lên như nấm. Giờ phút này, ngay tại trên hồ nước khổng lồ đó có rất nhiều cường giả quang minh gia tộc lơ lửng. Giống, từng con tà long, thân rồng thật lớn vặn vẹo, cũng chìm nổi trong tầng mây. Tà long nhất tộc ở 3 vạn năm trước đã thần phục liệt diễm diên, nhưng lúc liệt diễm diên bị thần tộc vấn trách, bọn họ lại theo liệt diễm diên cùng nhau biến mất. Trải qua một thời gian dài như thế phát triển, tà long cấp 10 của tà long nhất tộc đã có nhiều tới 7 con. Tà long cấp 9 và cấp 8 cũng có không ít, bọn họ mỗi một lần hành động đều thường thường đi chung với huyết đế Lê Hân, chịu Lê Hân điều động. Giờ phút này, huyết đế Lê Hân ở lúc đòi tộc trưởng quang minh gia tộc Vũ Hy khối huyết nhục phong bi kia cũng mang theo rất nhiều tà long. Xẹt xẹt, vô số hồng quang rực rỡ, đan xen ánh sáng chớp tắt đem bóng người Vũ Hy bao phủ. Trong ánh sáng rực rỡ, huyết đế Lê Hân 9 tầng hồn đàn, phóng thích huyết khí ngập trời, toát ra khí thế kinh người. Xây ra tầng hồn đàn thứ 9, bóng người Tần Liệt vừa hiển hiện ở địa giới quang minh gia tộc lập tức phát hiện được dao động kinh người của Lê Hân. Trước khi tới, hắn còn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy liệt diễm diên an bài Lê Hân đến tìm Vũ Hy thảo đòi khối huyết nhục phong bi kia của quang minh gia tộc có phải quá cuồng vọng hay không? Lê Hân chỉ có 8 tầng hồn đàn, so với đại đa số chiến sĩ huyết mạch cấp 10 của quang minh gia tộc cũng không mạnh hơn quá nhiều. Mà Vũ Hy thì là tộc trưởng quang minh gia tộc ở cả thần tộc cũng sừng sững rất nhiều năm. Huyết đế, bằng cái gì để Vũ Hy giao ra khối huyết nhục phong bi kia? Khí thức ác ma, khí thức linh tộc còn có khí huyết dao động của tà long cùng thần tộc. Sau khi cẩn thận cảm giác một phen, Tần Liệt hơi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Lê Hân kia đã thêm một tia ngưng trọng. Lúc trước, hắn chưa từng ở trên người Lê Hân cảm giác được nhiều khí thức huyết mạch khác nhau hỗn loạn như vậy. Nhưng bây giờ, Tần Liệt ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Một con tà long to lớn, sau khi phát hiện ra hắn đến, đột nhiên gào thét mà đến. Con tà long này dài khoảng 4.000 thước, trên thân rồng xám trắng đan xen, long văn rậm rạp huyền diệu, khí thức huyết nhục nồng đậm như muốn phun trào ra. Bố La Khắc Hách Tư Đặc, Tần Liệt quát, là ta, tộc trưởng tà long tộc Bố La Khắc Hách Tư Đặc, mắt rồng nhìn hắn thật sâu, nói. Tạp Nhĩ Phất Đặc từng cho ta biết, ở sau khi chúng ta rời khỏi, ngươi giúp tà long tộc chúng ta. Góc truyện audio.com Rất nhiều, chính là bởi vì niệm ân tình ngươi, tà long tộc chúng ta ở linh vực giúp ngươi quét sạch chướng ngại tu la tộc, long tộc và hải tộc. Nhưng cho tới nay, chúng ta đều chung với liệt diễm diên đại nhân, theo chúng ta thấy, ngươi là cháu ngoại của chủ nhân, không nên là kẻ địch với chủ nhân. Hy vọng ngươi không nên để chúng ta khó xử. Bố La Khắc Hách Tư Đặc tận tình khuyên bảo, hy vọng Tần Liệt không nhúng tay tranh đấu của bọn họ và quang minh gia tộc, không nên quấy nhiễu đại kế của liệt diễm diên. Xin lỗi, ở trong mắt ta, lại không có hắn người ông ngoại này. Tần Liệt ngữ khí bình tĩnh, nói, ta lý giải lập trường của ngươi, nhưng ta không thể ủng hộ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía 8 chiến sĩ Titan tộc nói. Bám trụ đám tà long này, nhưng không nên đánh giết bọn họ. Tần Liệt xin không nên làm chúng ta khó xử. Bố La Khắc Hách Tư Đặc gầm nhẹ, nhưng Tần Liệt đã không nhìn hắn thêm một cái, bóng người còn chưa lột xác sau khi lóe lên, đã hiển hiện tại chiến khu chỗ huyết đế cùng Vũ Hy. Hắn vừa xuất hiện, Lê Hân và Vũ Hy kịch liệt tấn công trong nháy mắt tách ra. Lê Hân thân hình khô gầy, con ngươi màu đỏ rực tràn đầy điên cuồng cùng ý hiếu sát. Hắn tĩnh tọa ở 9 tầng hồn đàn đầm đìa máu, 9 tầng hồn đàn đó nay cao như núi máu, giống như từ xương máu rất nhiều dị tộc cường giả xây thành, từ trên hồn đàn đó không ngừng tràn ra mùi máu tươi gay mũi. Khác với trước kia, lần này Lê Hân ở lúc đối mặt Tần Liệt rõ ràng chiến ý dâng cao. Hắn liếm liếm môi, sâu trong đôi mắt khát máu có tham lam cùng khát vọng cực kỳ kín. Thiếu chủ, ngươi không nên đến đây, ngươi nên đi khoáng tuyệt bên kia. Lê Hân cười quái dị hắc hắc, ngươi cũng không nên lúc ở viêm nhật luyện ngục thả ta rời khỏi. ở lúc ngươi hướng ác ma quân chủ lột xác, ta cũng xây dựng ra tầng hồn đàn thứ 9, hơn nữa chủ nhân giúp ta đem máu hỗn loạn kích phát. Một đoạn thời gian gần đây, ta liên tục hút máu tây ác ma thần tộc, linh tộc, còn có rất nhiều dị tộc, lấy tiết huyết bí thuật của huyết chi thủy tổ, đem thiên phú cùng lực lượng ẩn giấu trong máu tây bọn chúng luyện hóa, khiến nó trở thành một bộ phận huyết mạch của ta. Giống ngươi, ta cũng có thể vận dụng lực lượng huyết mạch cường tộc khác. Thí dụ như liệt diễm huyết mạch. Vù vù, Lê Hân cười điên cuồng, từng đám lửa màu đỏ rực từ trong 9 tầng hồn đàn kia của hắn trôi ra. Một khắc này, ở trên người hắn, Tần Liệt cảm giác được rõ ràng động tĩnh huyết mạch liệt diễm gia tộc. Vì tạo ra ngươi, liệt diễm diên thế mà lại cho phép ngươi hút máu tây tộc nhân của mình, hắn chưa thay đổi chút nào cả. Một tộc lão quang minh gia tộc vô cùng đau đớn nói. Hắc, còn không chỉ một đâu. Lê Hân thần thái dữ tợn điên cuồng nói. Chủ nhân còn đáp ứng ta, các ngươi những đồng tộc dám phản kháng hắn, sau chuyện cũng sẽ bị ta hút máu tươi. Ta sẽ góp đủ máu tươi thị huyết, hắc ám, huyền băng cùng quang minh 4 đại gia tộc. Tần Liệt bình tĩnh nhìn Lê Hân, đột nhiên ý thức được ngay lúc này, Lê Hân đã bị máu tươi hỗn loạn của mình khống chế. Lê Hân trước mắt cùng Lê Hân hắn biết, bất luận là khí tức hay là phương thức nói chuyện đều rõ ràng đã khác. Liệt diễm diên cùng lúc châm lên máu hỗn loạn của Lê Hân cũng triệt để thay đổi hắn, khiến hắn biến thành một kẻ khát máu không hơn không kém. Xin lỗi, xem ra ta chỉ có thể giết chết ngươi. Tần Liệt thở dài nói. Cách chương.